Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, cuối cùng quyết định. Theo hắn trêu tức trầm thấp, lời nói dần dần tiêu tán. Không gian cũng tại cùng một thời khắc khôi phục bình tĩnh. Hừ, Uzumaki Tamajitsu chậm rãi cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng trầm ngâm một lát, mà hậu thân ảnh chớp động, dần dần dung nhập trong bóng đêm. Hồi lâu sau, thân ảnh của hắn mới tại rậm rạp rừng cây chỗ sâu ngừng lại. Sau đó trực tiếp hướng đi phía trước một đạo tĩnh mịch hang đá. Đạp đạp, thanh thúy tiếng bước chân dần dần tiêu tan trong bóng đêm. Dần dần từng bước đi đến Tamajitsu. Một lát sau, một đạo thanh lạnh thanh âm từ trong động chỗ sâu nhất vang lên. Đây là một gian rộng rãi hang đá không gian. Hắc ám che đậy hết thảy quang ảnh. Chỉ có một đạo ảm đạm tĩnh mịch thân ảnh đứng lẳng lặng. Là ta. Uzumaki Tamajitsu thần sắc không đổi nói nhỏ về nói. Ngươi, mới cùng Itachi giao thủ qua. Hừ, khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm giác được a. Không hổ là Shisui. Đứng trong bóng đêm, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn chăm chú cái kia đạo bóng tối. Nhàn nhạt về nói, cỗ lực lượng kia là thuộc về Uchiha khí tức. Mà bây giờ toàn bộ Uchiha nhất tộc có thể có loại thực lực này chỉ có Itachi. Trầm thấp nói xong, Uchiha Shisui đột nhiên đi về phía trước hai bước. Nói, như vậy, như thế nào, thôn cùng Uchiha nhất tộc, chấm ngoặc kép, ngoại trừ Itachi cùng đệ đệ của hắn bên ngoài. Uzumaki Tamajitsu dừng một chút, mới thấp giọng nói ra, Uchiha đã trở thành vĩnh cửu đi qua. Đi qua, hủy diệt đến sao? Nghe vậy, Uchiha Shisui nhàn nhạt nỉ non một câu. Sau đó bàn tay của hắn chưa phát giác bên trong dần dần nắm chặt. Trầm thấp nói, Itachi vậy mà lựa chọn cái này một con đường mà không có lựa chọn sử dụng Kotoama Tsukami a. Mặc dù như vậy Uchiha mặc dù như cũ bảo lưu lại huy hoàng vinh quang, đồng thời miễn đi thôn một trận nội chiến, nhưng hắn lại lưng đeo hết thảy tội ác, với lại hủy diệt nhất tộc. Làm như vậy, đáng giá a. Nếu như ngươi đứng tại Itachi vị trí, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở miệng, sau đó ánh mắt bình tĩnh rơi vào cái sau trên thân. Ta a, Uchiha Shisui rõ ràng chấn động một cái chớp mắt, lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Một lát sau, hắn mới thật sâu thở dài khẩu khí, nói, quả nhiên, chỉ có con đường này a. Kotoama Tsukami cuối cùng chỉ có thể ảnh hưởng một người. Mà lấy Uchiha bây giờ đối với Konoha tâm tình bất mãn mà nói, cho dù là dầu đồi cũng không cách nào cải biến hết thảy. Lúc trước ta ý nghĩ quả nhiên quá ngây thơ, cho nên Danzo mới có thể không tín nhiệm ta, từ đó cướp đoạt mắt phải của ta. Hừ, Danzo mục đích như thế nào ta không biết. Nhưng hắn quyết định đem nhiệm vụ giao cho Itachi thời điểm chỗ ôm lấy mục đích lại là vì Seragon. Điểm này, không thể nghi ngờ. Uzumaki Tamajitsu nghe vậy, lạnh lùng cười cười, lập tức khinh thường tiếp tục nói. Ý đồ lợi dụng Seragon, lực lượng cường đại tại về sau nào đó trong đoạn thời gian dùng vũ lực lấy được Konoha quyền lãnh đạo. Đây cũng là mục tiêu cuối cùng của hắn. Hokage a. Uchiha Shisui trầm thấp tự nói. Không sai, quá cường đại lực lượng luôn luôn nhận thăm dò cùng không tín nhiệm. Uchiha đã là như thế. Trong bóng tối, Uchiha Shisui trầm thấp sau khi nói xong dần dần rơi vào trầm mặc bên trong. Trống rỗng trong thạch thất chỉ có cả hai nhàn nhạt hô hấp vang lên. Hồi lâu sau, Uzumaki Tamajitsu mới đạm mạc cười cười, mở miệng nói. Như vậy, bây giờ ngươi tính toán đâu? Dự định, cho Itachi cái kia con mắt về sau. Ta đã chết, Uchiha Shisui ngữ khí bình thản nói. Đã dạng này, như vậy, liền dấn thân vào tại trong bóng tối đi. Làm vì một người ngoài cuộc, lần nữa tới qua. Làm sao, đã mất đi, Seragon ta. Đối ngươi mà nói còn có giá trị a? Uchiha Shisui khóe miệng nhàn nhạt khơi gợi lên một tia không rõ ràng ý cười. Trầm thấp hỏi nói, Seragon, đa số đều ở nơi này. Uzumaki Tamajitsu hờ hững giật giật khóe miệng. Sau đó từ đùi bên cạnh nhẫn cụ trong bọc xuất ra một đạo phong ấn quyển trục. Vứt cho Uchiha Shisui, đa số, Seragon, người cái tên này, nương tựa theo trong không khí rất nhỏ lưu động. Uchiha Shisui đưa tay tiếp nhận quyển trục, nhưng cùng lúc, vầng trán của hắn lại âm thầm gấp nhíu lại. Cũng là vì cái này mới có thể lại xuất hiện tại Konoha a. Hừ, làm ý đồ phản bội nhất tộc, bọn hắn còn sót lại giá trị còn có thể lại lần nữa phế vật lợi dụng. Với lại, không có gì ngoài Danzo bên ngoài. Còn có một cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa đồng dạng giòm ngó, Seragon a. Ta sẽ không dễ dàng để hắn thu hoạch được loại vật này mà tăng trưởng thực lực. Có thể bị bây giờ ngươi xưng là nguy hiểm mà kiêng kỵ ra hỏa xem ra đồng dạng không phải phổ thông nhân vật. Nghe vậy, Uchiha Shisui bàn tay khẩn trương, theo bản năng nắm chặt trong tay quyển trục. Nói như vậy, 6 năm trước Kyuubi, cửu vĩ, sự kiện, tên kia chính là người giật dây. Với lại, Itachi hủy diệt Uchiha quyết tâm cũng có thân ảnh của hắn ở trong đó. Đến tại mục đích của bọn hắn, trước mắt tựa hồ vẻn vẹn triển lộ hủy diệt Konoha quyết định mà thôi. Uzumaki Tamajitsu chậm chậm nói, ánh mắt bên trong ẩn ẩn có chút hàn mang. Akatsuki, cái tổ chức này danh tự mặc dù lúc này đối với giới ninja mà nói là vậy vì xa lạ. Nhưng ở Uzumaki Tamajitsu trong lòng nó tính nguy hiểm xa xa lớn hơn lúc này ninja thôn. Lực lượng của hắn có lẽ đã phát triển đến không tại e ngại Konoha tình trạng. Nhưng Akatsuki tổ chức cường đại vẫn như cũ để hắn ẩn ẩn kiêng kỵ. Nhất là cái kia một đôi trong truyền thuyết con mắt, Rinnegan, dạng này a. Như vậy, Tamajitsu, nói cho ta biết người mục đích cuối cùng nhất a. Hủy diệt thôn hoặc là âm thầm tiến hành thủ hộ. Uchiha Shisui yên lặng một lát, lúc này đột nhiên trịnh trọng hỏi nói. Ta cũng sẽ không đơn giản tin tưởng thôn theo như đồn đại ngươi là đối thôn có căm hận mới lựa. Chọn phản bội, điều này rất trọng yếu a. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt lấp lóe, trầm thấp nói một câu. Sau đó xòe bàn tay ra, khoác lên Uchiha Shisui trên đầu vai. Nói, so với cái này, lúc này để con mắt của ngươi khôi phục quang minh càng thêm trọng yếu một chút. Hắn nhàn nhạt nói xong. Sau đó không đợi Shisui có gì ý phản kháng, hắc mang lóe ra, phi lôi thần phát động, hai bóng người trong nháy mắt đã mất đi bóng dáng. Sau một khắc, hỏa quốc phương bắc xa xôi chi địa, mộ quang chi trong thành, một gian quang ảnh ảm đạm dưới mặt đất phòng bên trong. Một đạo sâu kín phù văn đột nhiên xuất hiện trong hư không. Ngay sau đó hai bóng người đột ngột xuất hiện ở đây. Đây là một gian phòng thí nghiệm, thuộc về hắn tư nhân nghiên cứu chi địa. Mặc dù bản thân hắn chakra cũng không có đủ bất kỳ chữa bệnh năng lực, nhưng dựa vào mộ quang thành cực kỳ trước vào khí giới vẫn như cũ có thể đạt tới muốn hiệu quả. Shisui, mấy ngày kế tiếp trước tạm thời nghỉ ngơi đi. Người quang minh chẳng mấy chốc sẽ tái hiện. Xem ra ngươi là quyết định đem ta kéo vào ngươi hàng ngũ. Nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu thần sắc hơi hơi dừng một chút, rồi sau đó mới nhàn nhạt nói nhỏ nói, ta cần trợ giúp của ngươi. Về phần cuối cùng như thế nào, ta đồng dạng không có quyết định. Chỉ thế thôi, dạng này chỉ ít, ngươi còn không có hủy diệt Konoha tâm nói nhỏ lấy. Uchiha Shisui khóe miệng nhàn nhạt câu lên, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.